Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, Nhân Hoàng Quy Vị. Trường An Thành trong Hoàng Cung. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tựa hồ cũng đang quan sát đối phương. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bản lãnh gì. Hứa tiên hiếu kỳ đế tân dựa vào cái gì có thể bị tam hoàng ngũ đế bọn người chọn chúng. Hoặc là bị hồng mông tử khí chọn chúng. Mà đế tân từ hắn tra hỏi liền đã minh bạch. Hứa tiên chính là trước mắt hồng mông tử khí người sở hữu. Cướp đoạt hồng mông tử khí. Không hứng thú. Có hứng thú cũng làm không được. Bởi vì hứa tiên không chỉ có là thuần túy nhân tộc. Hắn còn là đường đường chính chính tiệt giáo đệ tử. Trước mắt tiệt giáo giáo chủ sủng ái nhất con trai. Tuy nói trước mắt rất nhiều tiệt giáo đệ tử. Có lẽ cũng không biết hứa tiên là hồng mông tử khí người sở hữu. Nhưng hắn nhất định có người hộ đạo. Nếu như không có ngoài ý muốn mà nói. Đột nhiên đối với Tây Phương giáo nổi lên. Mà lại đem chọn tòa tiểu lôi âm tự vây lại trọn vẹn một tháng khổng tuyên. Chính là hứa tiên người hộ đạo. Hai người thoáng lâm vào trầm mặc. Rất nhanh. Hứa tiên liền rất là tò mò hỏi. Xin hỏi bệ hạ. Phong thần chi chiến. Ngươi vì cái gì thua? Đế tân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trầm giọng nói. Việc này ngươi nếu nghĩ thêm đến. Kỳ thật liền hẳn là minh bạch. Hoặc là nói. Chúng ta nhân tộc tiên hiền. Muốn tính toán quá nhiều. Muốn có được cũng quá là nhiều. Có lẽ là tại Vu Yêu hai tộc thời điểm. Chúng ta nhân tộc qua quá lâu thời gian khổ cực. Mới đưa đến bọn hắn muốn cho nhân hoàng cũng trở thành thánh nhân. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch. Vô luận là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thời đại. Lại hoặc là Vu Yêu hai tộc thời đại. Bọn hắn coi như thân là thiên địa nhân vật chính. Dù là thân là tam giới chi chủ. Nhưng bọn hắn hoàng. Vẫn như cũ không phải thánh nhân. Mà tam hoàng ngũ đế lại muốn cho vị kế tiếp nhân tộc nhân hoàng. Cũng có thể thành thánh. Ngươi cảm thấy. Hiện thực sao? Nhân hoàng thành thánh. Vạn kiếp bất tử. Thiên địa nhân vật chính không nói vĩnh viễn thuộc về nhân tộc. Thực sự không kém là bao nhiêu. Còn như tam hoàng ngũ đế vì cái gì dám thế này cược. Mấu chốt chính là cái kia đạo hồng mông tử khí. Từng bị tám vị nhân tộc đế hoàng dung hợp qua. Cũng có được hấp thu long khí đặc tính. Chỉ là tam hoàng ngũ đế chưa từng ngờ tới chính là. Tại phong thần chi chiến bên trong. Ngoại trừ nữ oa nương nương chưa từng trực tiếp hạ tràng. Còn lại năm vị thánh nhân không chỉ có hiện thân qua. Cũng đều ra tay đánh nhau qua. Ngoại trừ tiệt giáo giáo chủ bên ngoài. Còn lại năm vị thánh nhân cũng đều muốn cho thương triều thua. Tổ sư gia lúc trước liền chu tiên kiếm trận đều lập xuống. Nhưng cũng là không có đứng vững tư thánh phá trận. Cái kia thương triều lại như thế nào không thua. Hoặc là nói. Tại chính thức thánh nhân trong mắt. Hoàng giả có thể là đại la kim tiên. Có thể là chuẩn thánh, nhưng duy chỉ có không cho phép thành thánh. Coi như nhân tộc thực sự có người có thể thành thánh. Nhưng hắn cũng tuyệt không cho là nhân hoàng. Nhân hoàng cùng thánh nhân, nhất định phải tách ra. Nếu không hắn sau cùng hạ tràng, nhất định cùng phong thần chi chiến kết cục đồng dạng. Nhớ tới ở đây, hứa tiên còn chưa chờ mở miệng. Ngồi tại trên long ỷ đế tân liền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nói khẽ, người muốn trở thành nhân hoàng sao? Nói xong, đế tân giơ lên một cái tay. Phía trên lượn vòng lấy một đầu tiểu xảo tử khí kim long. Coi như đã hóa thành thực chất, nhưng vẫn là kém như thế ném đi thần vận. Nếu như ngươi là nghĩ, cái này hoàng vị từ ngươi đến ngồi cũng không sao. Hứa tiên ánh mắt không khỏi trừng lớn. Để cho thiền, đế tân nhìn xem hắn cười cười. Lại nói. Ngươi có thể tới gặp ta, vậy liền đại biểu ngươi có được hồng mông tử khí, còn tại trong bất chi bất giác, hấp thu còn lại long khí, mà trên người ta tắc thì có còn thừa long khí. Hai người hợp nhất, kia ngươi chính là thiên định nhân hoàng, nếu như ngươi còn có thể dùng cái kia đạo hồng mông tử khí tiến thêm một bước. Kia ngươi không chỉ có là nhân hoàng, còn có thể tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới. Trở thành cả tòa hồng hoang mạnh nhất thánh nhân. Ừng ực, hứa tiên nuốt một ngụm nước bọt. Mê người, rất mê người. Đế Tân nói ra mà nói, tựa như là ma quỷ ở bên tai lẩm bẩm, càng giống là cởi sạch y phục tiểu hồ ly tinh, trên giường cùng ngươi tao thủ lộng tư, chân chính nhân hoàng, vốn liền nên là tam giới chí tôn, có được thiên đình thiên đế ngai vàng, nếu như lại trở thành thánh nhân mà nói, cái kia tại nhân tộc đại khí vận gia trì phía dưới. Hắn thực lực có lẽ đều sẽ để cho còn lại thánh nhân cũng theo không kịp. Đây chính là tam hoàng ngũ đế từng tưởng tượng tốt con đường. Nhưng Đế Tân cũng không chịu đựng cái kia một đợt. Chỉ là Đế Tân chịu không được. Chẳng lẽ hắn cũng không thể sao? Đã từng thương triều, tựa như một chiếc phá thuyền. Khắp nơi đều là lỗ thủng. Chư hầu khắp nơi trên đất. Hiện tại Đại Lương, vững chắc tựa như một chiếc sắt thép chiến hạm. Không ai cản nổi, Hứa Tiên do dự, nhưng hắn vẻn vẹn do dự 3 giây đồng hồ, liền lập tức lắc đầu. Mà thôi, nhân hoàng còn là ngươi tới làm sao? Ồ, Đế Tân kinh ngạc mắt nhìn hắn, ta có thể thành thánh là đủ rồi. Ăn rất no bụng, ta sợ hội cho ăn bể bụng. Hứa Tiên híp mắt, vô luận làm một chuyện gì, liền sợ hăng quá hóa dở, lại muốn trở thành nhân hoàng. Lại muốn trở thành thánh nhân. Loại ý nghĩ này nếu như là sinh ra. Coi như tổ sư gia còn dự định giúp hắn. Sau cùng cục diện cũng đem cùng phong thần thời điểm đồng dạng. Huống chi sắt thép chiến hạm tại mạnh. Cũng đơn giản chính là một viên ngự lôi sự tình. Lợi hại. Lúc trước ta thân là nhân hoàng. Lại có hồng mông tử khí thời điểm. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem hai người tách ra. Chỉ có đợi đến thương triều thật thất bại sau đó, ta mới nghĩ đến điểm nào nhất. Đế Tân không hiểu thở dài. Hắn cùng tam hoàng ngũ đế đồng dạng. Quá tham, có lẽ tam hoàng ngũ đế từng nghĩ tới loại cục diện này. Nhưng bọn hắn dự định cực đem lớn. Nhất là bọn hắn cũng không tin Đế Tân bỏ được đem hồng mông tử khí cùng nhân hoàng chi vị tách ra. Sau cùng kết cục chính là, Đế Tân chính là bởi vì quá lòng tham. Mới đưa đến phong thần cục diện càng ngày càng hỏng bét. Mà giống Hứa Tiên ý nghĩ, kỳ thật cũng rất không tệ. Vô luận là trở thành nhân hoàng, còn là trở thành thánh nhân, đều đã là quá tốt lựa chọn. Tại sao muốn hai người tất cả đều có được đâu này? Tiểu hài tử mới có thể tất cả đều muốn. Người trưởng thành cuối cùng là phải làm ra lựa chọn. Chung quy cái này lại không phải cưới vợ. Chỉ cần ngươi không muốn mặt liền có thể sự tình. Hai người đàm luận đến nơi đây. Sự tình cũng rốt cục có một kết thúc. Mà Hứa Tiên tại trước khi đi. Liền 10 phần lễ phép xoay người chắp tay nói. Nhân tộc Hứa Tiên. Tham kiến nhân hoàng. Vừa mới nói xong. Hứa Tiên cái kia đạo phân thân tự cháy tiêu thất. Nhưng tại chồng chất thiêu đốt hầu như không còn phế tích bên trên. Lại leo ra một đầu dục hỏa mà sinh tử khí kim long. Thấy cảnh này. Đế Tân ánh mắt đột nhiên trợn to, bởi vì một giây sau, đầu kia vô chủ tử khí kim long, cũng đã xông về thân thể của hắn, mà lại cấp tốc dung nhập trong đó. Giờ khắc này, cả tòa tam giới toàn bộ sinh linh, đều tại từ nơi sâu xa, nghe đến một đạo tiếng hét, cái kia đạo tiếng hét, rất phức tạp, tựa như là vô số nhân tộc nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, lại lấy khàn cả giọng phương thức. Phát ra tiếng gầm gừ, Nam Chiêm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Cửu Thiên bên trên, Cửu Tuyền bên dưới, vô số nhân tộc hoặc là nhân tộc vong hồn, đều tại cùng một thời khắc đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Bọn hắn tất cả đều nghe đến cái kia đạo tiếng hét. Bởi vì cái kia đạo tiếng hét có hai chữ, nhân hoàng, nhân tộc nhân hoàng, quy vị rồi. Còn như Đế Tân, hắn tắc thì đặt mông ngồi tại trên long ỷ, biểu lộ là khá phức tạp. Ta mẹ nó, Hứa Tiên ngươi, hố ta, tại loại này mấu chốt nhất thời điểm, tại loại này tất cả mọi người đang chăm chú tây hành truyền đạo thời điểm. Ngươi lại làm cho ta cho ngươi hấp dẫn hỏa lực. Pháp Hải chuyên dùng từ cam, đương nhiên, cam thuộc về cam, Đế Tân khóe miệng nhưng vẫn là không khỏi móc ra vẻ tươi cười. Thậm chí, hắn kém chút không có khống chế lại thân là vua màn ảnh cơ bản tố dưỡng. Suýt nữa liền chảy ra hai hàng lão lệ, từ trong tay của ta ném chạy nhân hoàng. Cuối cùng vẫn là trở về. trở về, chấm ngoặc kép, trở về liền tốt a. Nhân hoàng quý vị tin tức, không cần bất luận kẻ nào đi truyền lại tin tức, bởi vì chỉ cần ở trong chớp mắt, liền có vô số người đem ánh mắt chuyển hướng đến Trường An Thành. Những ánh mắt này, có Kim Tiên, có Đại La, có Chuẩn Thánh, Tây Hành truyền đạo, Hồng Mông tử khí liền cái bóng còn không có đâu. Hiện tại đi chú ý cái giám a, trước mắt cần gấp nhất sự tình, tự nhiên là nhìn một chút vị này nhân hoàng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lại là thế nào trở thành nhân hoàng? Đại Lương Hoàng đế chính là đế tân chuyển thế. Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Không ai có thể nghĩ tới. Đế tân thật đúng là có thể đem nhân hoàng chi vị lần nữa cầm về. Loại chuyện này, hoàn toàn không phải tiệt giáo tương trợ. Liền sẽ tất nhiên muốn chuyện phát sinh. Điều này cần đại khí vận gia trì. Còn có từ nơi sâu xa trời chú định. Nhưng hiện nay, đế tân lần thứ hai trở thành nhân hoàng. Mà đám người cũng không khỏi đến liền liên tưởng đến một sự kiện. Đế tân đã từng cũng là cái kia đạo hồng mông tử khí người sở hữu. À cái này, hẳn là Tây Hành truyền đạo chính là cái ngụy trang. Kỳ chủ mục quan trọng chính là hấp dẫn những người còn lại ánh mắt. Mà tiệt giáo chân chính tính toán. Nhưng thật ra là đế tân. Thậm chí, tại tiệt giáo tất cả tính toán phía dưới. Còn lại tam giáo cũng bị lắc lư đi vào. Cái này thích hợp sao? Cái này rất thích hợp a. Trung quy có vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Tiệt giáo từng tại phong thần chi chiến bên trong bại qua. Lại thêm thông thiên giáo chủ là vị không chịu thua người. Hắn tự nhiên là muốn đem mặt cho đánh lại. Nghĩ như thế, vô luận là xiển giáo, tây phương giáo, thậm chí nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Cũng không khỏi đến coi trọng tiệt giáo một chút. Sách, giỏi tính toán. Nếu như nói không cần não thông thiên giáo chủ vẻn vẹn coi là đáng sợ. Cái kia đã bắt đầu dùng não thông thiên giáo chủ. Coi là thật để cho thánh nhân cũng bắt đầu kinh hồn táng đảm. Trong lúc nhất thời, Trường An Thành gió nổi mây phun. Vô luận là Kim Tiên còn là Đại La. Đều tại lấy bất đồng phương thức vụng trộm hướng Trường An Thành sờ qua đi. Thế nhưng ngay tại Tây Phương Giáo có một vị nào đó không biết tên Bồ Tát muốn vụng trộm sờ vào. Hoàng cung thời điểm, Si Tiên Mã Tại trực tiếp xuất thủ. Đem vị kia Tây Phương Giáo Bồ Tát tại chỗ trấn áp. Hắn là ai? Kim Cô Tiên, thông thiên giáo chủ bảy người hầu một trong. Phong thần kết thúc sau đó. Duy nhất chưa từng bị Tây Phương Giáo mang đi bảy người hầu một trong. Hắn liền tọa trấn tại Trường An Thành bên trong. Hắn từng có cái gì chiến tích? Phong thần chi chiến bên trong. Hắn chỉ dùng một hiệp. Liền đem Hoàng Long chân nhân bắt lấy rồi. Mà Kim Cô Tiên đột nhiên hiện thân cùng xuất thủ. Hình như cũng thật tại chứng minh. Trụ vương chính là hồng mông tử khí người sở hữu. Tiệt giáo hình như không giả. Bọn hắn muốn ngả bài. Bọn hắn chính là muốn trọng diễn phong thần chi chiến. Bọn hắn chính là muốn tại té ngã địa phương. Một lần nữa đứng lên, mà phong thần cùng Tây Hành truyền đạo so sánh. À cái này, hiểu được đều hiểu. Tại Nam Cương Tây Hành truyền đạo ngày thứ 8, Tây Hành 5 người đi tới. Liền đi tới một tòa tràn đầy yêu ma quỷ quái thành trì bên trong. Kim Thiền Tử trong tay bưng lấy bánh cao lương. Hắn nhìn bên trái một chút liền nhìn xem. Liền nắm chặt trong tay cái kia như là cục sắt bánh cao lương. Bỗng nhiên đem ném một cái yêu quái. Bành đầu kia lang yêu bị đánh não đại chấn động. Hắn nhe răng nhếch miệng quay đầu nhìn lên. Lúc này liền trên mặt chế giễu nói ra. Hừ, mặc kệ các ngươi. Hiện tại người nào không biết. Các ngươi năm cái khở phê Tây Hành truyền đạo. Chính là vì cái kia nhân hoàng chặn thương. Không nghĩ tới a, tiệt giáo tính toán vẫn thật là thành công. Khi tất cả người ánh mắt đều đặt ở các ngươi trên thân thời điểm. Cái kia Đại Lương Hoàng đế vẫn thật là bắt lấy cơ hội. Đột nhiên trở thành nhân hoàng. Nói xong, lang yêu quay đầu rời đi. Hình như rất nhiều nguyên bản còn là bí mật đồ vật. Đột nhiên ngay tại cả tòa tu luyện giới đều truyền ra. Thậm chí bọn hắn Tây Hành 5 người không chỉ có lại không có thụ chú ý. ngược lại còn biến thành người người đều tại chán ghét tồn tại. Thật giống như đang nói, các ngươi năm cái mồi nhử phách lối như vậy, thật đúng là đem chúng ta khi đồ đần rồi. Hiện tại ai đi cắn các ngươi? Người nào đầu óc liền có hố. Giờ khắc này, Kim Thiên Tử mặt không biểu tình kéo ra khóe miệng, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Bần đạo đều tại trước mặt mọi người nói ta thịt có thể trường sinh bất lão. Nhưng bọn hắn liền thử xem đều không muốn thử một chút. Thuần người qua đường, có sao nói vậy, xác thực rất nhàm chán. Chấm ngoặc kép, Biện Trang tán thành gật gật đầu. Hứa Tiên hai tay ôm ngực, còn cả lơ phất phơ tại bên hông vác lấy thanh bình kiếm. Hắn cũng cảm giác có chút nhàm chán. Chủ yếu hắn không hề nghĩ rằng chính là đế tân lực hấp dẫn có thể cay bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là những người còn lại đột nhiên liền đem đế tân trở thành hồng mông tử khí người sở hữu. Cái này thích hợp sao? À, rất thích hợp, bởi vì tiệt giáo chính là kia một dạng kiệt ngạo bất tuần. Dựa theo còn lại đại giáo cùng đại la kim tiên ý nghĩ, tiệt giáo muốn từ té ngã địa phương lại đứng lên. Vậy cái này loại ý nghĩ quả thực rất mẹ nó thích hợp. Nếu như là Hứa Tiên cũng không rõ mà nói, hắn cũng sẽ hoài nghi tổ sư gia liền sẽ làm như vậy. Bởi vì cái này chân phù hợp tổ sư gia tính tình. Kết quả là, nắm lấy càng không có người chú ý bọn hắn năm người. Hứa Tiên bọn người liền càng phách lối, càng nghĩ gây nên lực chú ý. Hoàn toàn chính là nào có yêu quái. Bọn hắn liền hướng đi đâu? Hiện nay, bọn hắn liền loại này yêu ma quỷ quái rất nhiều thành trì cũng dám đi vào đi dạo một chút. Đáng tiếc, bọn hắn năm người càng là phách lối, những người khác thì càng không muốn phản ứng. Thậm chí còn Nam Cương rất nhiều ma môn cự phách, yêu tộc đại lão còn truyền ra một ít lời. Bây giờ nhân hoàng quy vị, nhân tộc tất nhiên sẽ lần nữa chiếm lĩnh cả tòa Nam Chiêm Bộ Châu. Chúng ta yêu cầu nắm chắc chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa bị nhân tộc đại quân quét ngang nghiền nát mới là. Còn như cái kia Tây Hành năm người, bọn hắn tất nhiên sẽ làm ra một ít hấp dẫn người cử động. Nhưng chúng ta thật muốn chấp nhặt với bọn họ, đó mới là đầu óc có hố. Như là cái kia ma môn cự phách nói đồng dạng, Tây Hành năm người vẫn thật là càng ngày càng khoa trương. Thời gian thỉnh thoảng liền làm ra rất nhiều vừa phải hấp dẫn người sự tình. Nhưng bọn hắn càng như vậy, những người còn lại lại càng tin tưởng đế tân mới là hồng mông tử khí người sở hữu. Liền tương, nắm lấy quá nhàm chán tình huống, Hứa Tiên năm người liền quyết định nghiêm túc truyền đạo. Một đường không ngừng hàng yêu trừ ma, vì nhân tộc bách tính làm cống hiến, làm việc tốt, theo thời gian chuyển rời. Bọn hắn tuy nói đã mất đi rất nhiều đến từ đại lão chú ý, nhưng tại Nam Cương bách tính trong miệng, kỳ danh khí lại càng lúc càng lớn, còn hóa thân thành đại danh đỉnh đỉnh khu ma nhân. Điều này sẽ đưa đến, ngoại trừ Nam Cương người bình thường sẽ tìm bọn hắn hỗ trợ hàng yêu trừ ma. Một ít tu tiên tông môn nhìn thấy bọn hắn quá nhàm chán, cũng sẽ chủ động tới cửa, mời bọn họ đi hỗ trợ giải quyết một ít nan đề. Thật vừa đúng lúc chính là, lần nữa tại Nam Cương khai tông lập phái Yến Trường Không, cũng chính là hiện nay Thục Sơn phái trưởng giáo, hắn đồng dạng tìm tới cửa. Hứa ca, đại sự không ổn à, Yến Trường Không mới từ trên trời bay xuống, liền sốt ruột bận bịu sợ giữ chặt Hứa Tiên cánh tay. Có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ động cước, để cho người ta nhìn thấy làm thế nào. Hứa thư sinh vội vàng rút tay ra, cũng liếc nhìn na cha hắn kiếp này cha, có đại sự gì a? Đến chưa đến nỗi a? Na cha thế nhưng là con trai ngươi, có chuyện gì tìm xiển giáo chẳng phải xong rồi, còn như tìm chúng ta. Yến Trường Không hiện tại danh khí nhưng thật to bất đồng. Người ta tiên nhị đại đều là liều cha, hắn cái này Thục Sơn phái trưởng giáo, liều là nhi tử, hiện nay Thục Sơn phái đã bị xiển giáo đánh tiêu ký. Cái này cũng dẫn đến Thục Sơn phái coi như xây dựng ở Nam Cương, cũng căn bản không ai dám trêu chọc, huống chi trêu chọc na cha cha của hắn. Không phải ta sự việc, là Cửu Lê tộc. Yến Trường Không nắm chặt lại nắm đấm. Cửu Lê tộc thế nào? Hứa Tiên nhíu mày, Cửu Lê tộc ra nhiễu loạn lớn. Bọn hắn đột nhiên muốn cùng Đại Lương Vương triều khai chiến. Ta không ngăn cản được ạ. Yến Trường không thở dài. Nghe đến tin tức này, Hứa Tiên đầu tiên là sửng sốt một chút, liền như có chút suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Đế Tân trở thành nhân hoàng, đối với chuyện này phản ứng kịch liệt nhất không phải người khác, ngược lại là Cửu Lê tộc, hoặc là Si Vưu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.